Khí vũ trụ, chương 505, thứ tốt tự muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505, thứ tốt tự múa bàng bất lận kinh a một tiếng, hắn không nghĩ tới Lam tiểu bố như thế thô bạo, trực tiếp đem Lãnh Y Thường ném ra bên ngoài rồi. Người có phải hay không vì nữ nhân kia mình bất bình? Lam tiểu bố nhìn xem kinh ngạc bàng bất lận hỏi một câu. Bàng bất lận do dự một chút nói ra. Trước khi nàng trong này thời điểm ta vẫn cảm thấy có lẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng vẫn cảm thấy có lẽ giúp nàng, loại ý nghĩ này là không hề lý do. Hiện tại nàng mất ta ngược lại là đã không có loại cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Hẳn là, nàng đang thi triển thủ đoạn gì? Hoàn toàn chính xác tại Lam tiểu bố vừa mới đem Lãnh Y Thường ném ra bên ngoài thời điểm, bàng bất lận trong nội tâm vẫn còn oán trách Lam tiểu bố, cảm thấy Lam tiểu bố không có lẽ như thế đối đãi một cái con gái yếu ớt. Bất quá hiện tại tỉnh táo lại, phát hiện Lam tiểu bố làm tựa hồ cũng không có sai. Nếu như người khác muốn kiểm tra pháp bảo của hắn, hắn có thể nguyện ý sao? Điều này hiển nhiên là không muốn, mỗi người pháp bảo đều cất giấu bản thân bí mật làm cho nhân gia nhìn trộm ngươi thiếp thân pháp bảo, vậy thì ý nghĩa cho phép người khác nhìn trộm bí mật của ngươi. Lãnh Y Thường cùng bọn họ mới vừa quen, hơn nữa còn là bọn hắn cứu được Lãnh Y Thường, Lãnh Y Thường đưa ra loại này yêu cầu có chút không lớn hợp lý. Thủ đoạn ngược lại là không có thi triển, bất quá nữ nhân này đích thật là có loại này bổn sự, cùng nàng cùng một chỗ, ngươi sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến. Nàng có lẽ rất tự tin a, ta đoán chừng là trước một đời mang cho tự tin của nàng. Sự tình gì chỉ cần nàng nói ra, người khác tựu không có lý do gì cự tuyệt nàng. Nàng có lẽ đoán được của ta cái nồi lai lịch, lúc này mới muốn xem của ta cái nồi, nếu như ta tiếp tục lưu nàng ở chỗ này, sẽ trình diễn nông phu cùng xà câu chuyện. Lam tiểu bố nói ra. Lãnh Y Thường có lẽ có thủ đoạn gì, chỉ cần mình buông ra luân hồi hoa cấm chế, nữ nhân này nói không chừng có biện pháp khống chế luân hồi hoa, nàng ở sâu trong nội tâm sợ là phi thường khát vọng đến luân hồi hoa. Trên thực tế coi như là Lam tiểu bố tin tưởng chính mình luân hồi hoa đối phương cầm không đi, hắn cũng sẽ không rộng mở luân hồi hoa cấm chế làm cho đối phương đi quan sát. Lam tiểu bố khẳng định chỉ là hắn, đổi thành cái khác người, chỉ sợ giết chết Lãnh Y Thường rồi. Có lẽ Lãnh Y Thường biết rõ hắn sẽ không động sát thủ, lúc này mới muốn khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Lãnh Y Thường nói luân hồi bàn là đồ đạc của nàng, cái này làm cho Lam tiểu bố có chút hoài nghi. Nếu như luân hồi bàn là Lãnh Y Thường thứ đồ vật, Lãnh Y Thường lại có thể tùy thời ly khai hoán nữ cung. Cái kia Lãnh Y Thường vì sao không tìm một cái vắng vẻ địa phương tự vẫn, đợi nàng lần nữa luân hồi sau đi lấy luân hồi bàn không tốt sao? Phải biết rằng một cái chỉ có tự mình biết che giấu địa phương lấy đi luân hồi bàn cùng tại Đại Uyên Thần Môn hoán nữ cung lấy đi luân hồi bàn, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên tại Lam tiểu bố suy đoán cái này luân hồi bàn rất có thể tựu là Đại Uyên Thần Môn thứ đồ vật. Chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi, kết quả tại hoán nữ cung bị Lãnh Y Thường phát hiện. Về phần Lãnh Y Thường phát hiện luân hồi bàn về sau, vì cái gì không trực tiếp lấy đi, mà là lựa chọn luân hồi sau lại đến lấy đi, Lam tiểu bố cũng nghĩ không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn không nghĩ ra chuyện này không có nghĩa là hắn không nghĩ ra sự tình khác. Lãnh Y Thường phát hiện luân hồi bàn lựa chọn tự vẫn tới cái kia hoán nữ cung trong ngu xúc cùng Liễu Ly chính là cái kia đại tỷ thiến tỷ cũng lựa chọn tự vẫn bánh sau hồi, hơn nữa yêu cầu tất cả mọi người tự vẫn luân hồi. Có phải hay không, luân hồi bàn chỉ có luân hồi qua đích người mới có thể lấy đi. Thủ đoạn thật là lợi hại, khó trách. Bàng bất lận thở dài, hắn tu vi so Lam tiểu bố cao hơn, bất quá tu luyện công pháp phải kém khá hơn rồi. Lam tiểu bố nghĩ tới đây trong nội tâm nhưng lại khẽ động xem Lãnh Y Thường bộ dạng cái kia luân hồi bàn hiển nhiên không có đến tay. Đã như vậy hắn được hay không được trước đem luân hồi bàn đem tới tay? Nếu như hắn không đem tới tay lời nói, Lãnh Y Thường nhất định sẽ lại đi. Không chỉ có là Lãnh Y Thường, còn có cái kia thiến tỷ, luân hồi mục đích đoán chừng cũng là luân hồi bàn. Luân hồi bàn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn nửa tháng không đến, tựu chạy ra khỏi Mặc Hà hư không. Vừa ra Mặc Hà hư không, Lam tiểu bố tựu ngây ngần cả người, hắn nghi hoặc nhìn trước mắt một phương hoang nguyên, một hồi lâu sau mới hỏi nói. Tiểu bàn, chúng ta là theo Mặc Hà hư không tới a, đúng vậy a, bàng bất lận gật gật đầu. Lam tiểu bố càng là khó hiểu, vì cái gì theo hư để chống trực tiếp xuất hiện trên đất bằng. Không phải tinh cầu hoặc là cái khác hư không sao? Đích thật là có chút tiên giới không có tầng khí quyển, bất quá đại đa số tinh cầu đều là có tầng khí quyển, coi như là không có tầng khí quyển tiên vực cũng có cùng loại tinh cầu đại lục ô dù, như vậy theo hư để chống, đã đến lục địa, Lam tiểu bố còn là lần đầu tiên trông thấy. Bàng bất lận nói ra, thần giới tựu là như thế à, thập đại thần vực chỉ là chiếm cứ thần giới phi thường nhỏ một bộ phận, thần giới chẳng những có hư không, còn có các loại. Nói đến đây, Bàng Bất Lận kịp phản ứng, hắn nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố, những ngươi này như thế nào lại không biết? Lam Tiểu Bố thở dài, không có giấu giếm, bởi vì ta là theo thiên giới phi thăng đi lên, cho nên ta cũng không biết thần giới tình huống. Thì ra là thế, Bàng Bất Lận giật mình hiểu được, khó trách Lam Tiểu Bố rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nguyên lai là theo thiên giới đến. Hắn lập tức tựu nói ra, thiên giới đến người rất nhiều đều cũng bị cẩn thận nhiều lần tra, ngươi nhất định không thể đối với người khác nói ngươi là từ thiên giới đến. Dừng thoáng một phát, Bàng Bất Lận lần nữa nói ra. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, cái chỗ này tuy nhiên thần linh khí mỏng yếu một ít nhưng tuyệt đối là có. Chúng ta có thể lưu ở cái địa phương này tu luyện một thời gian ngắn, chờ ngươi dục thần về sau ta mang ngươi đến thần giới bốn phía đi dạo. Quan trọng nhất là cái kia chúng thần chi địa, cái chỗ này cái gì đó đều có, chỉ cần ngươi có thần tinh mua sắm. Lam Tiểu Bố cảm thụ thoáng một phát chung quanh thần linh khí, nhạt yếu đích cơ hồ là không có, quả nhiên là cùng cha nói bình thường, tại đây thần linh khí cũng không phải là bạc nhược yếu kém đơn giản như vậy, cái này nếu không có thần linh khí a, Tiểu Bàn, ngươi biết Đại Nguyên Thần Môn vị trí sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Bàng Bất Lận gật đầu, biết rõ, ta muốn đi Đại Nguyên Thần Môn, cái kia lãnh y thường không phải nói luân hồi bàn tại Đại Nguyên Thần Môn sao? Ta muốn mau mau đến xem, Lam Tiểu Bố rất dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Bất Lận nhớ tới lãnh y thường lời nói, hắn cực kỳ dứt khoát lắc đầu. Nếu như lãnh y thường nói là nói thật, luân hồi bàn tại Đại Nguyên Thần Môn, ngươi đi cũng biết không đến. Đại Nguyên Thần Môn thực lực mạnh, tại toàn bộ thần giới đều được công nhận, đi Đại Nguyên Thần Môn làm cho luân hồi bàn cùng muốn chết không có khác nhau. Lam Tiểu Bố cười cười, ngươi yên tâm, ta chỉ phải đi nếm thử một chút, ta sẽ cẩn thận. Ta có nắm chắc trốn chạy để khỏi chết, ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Tốt, ta đây mang ngươi đi qua. Bàng Bất Lận chỉ là hơi chút do dự, liền đồng ý Lam Tiểu Bố lời nói. Cái lúc này hắn coi như là đã minh bạch vì cái gì Lam Tiểu Bố trên người có nhiều như vậy bảo vật, cái này là đồ tốt tựu muốn, nhìn thấy tựu không buông tha a. Luân hồi oa tốc độ tuy nhiên cực nhanh, theo Mặc Hà Hư không biên giới đến Đại Nguyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố cũng là khống chế luân hồi oa cấp tốc phi hành đem gần một tháng thời gian. Tiểu Bố, ngươi dừng lại, phía trước tựu là Đại Nguyên Thần Môn địa bàn, chúng ta không thể đi phía trước đi, xa hơn trước cũng sẽ bị tra. Bàng Bất Lận một mực khẩn trương chằm chằm vào phía trước tình cảnh, đường hắn trông thấy 18 cái ngọn núi khổng lồ liên cùng một chỗ thời điểm, tranh thủ thời gian gọi ngừng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thu hồi luân hồi oa, hắn thần niệm quét ra đi. Ra hiện tại hắn thần niệm biên giới cơ hồ là một cái nguyên vẹn tinh cầu, ở đâu là một cái tông môn khí tượng. Sông núi sông lớn thậm chí còn có hải dương không ngớt cùng một chỗ, mông lung sương mù đem đây hết thảy che lấp lúc ẩn lúc hiện. Đại Nguyên Thần Môn quản phi thường nghiêm khắc, không phải Đại Nguyên Thần Môn người, muốn đi vào Đại Nguyên Thần Môn cơ hồ là không thể nào. Bàng Bất Lận bổ sung một câu, Lam Tiểu Bố vỗ Bàng Bất Lận bả vai, người đi chúng thần chi địa chờ ta bên này sự tình tất ta tới tìm ngươi. Bàng Bất Lận đáp, tốt, bất quá ta vào không được chúng thần chi địa, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tại chúng thần chi địa một ngày tựu cần một miếng hạ phẩm thần tinh, trên người của ta một miếng thần tinh đều không có. Đây là thượng phẩm thần tinh hay vẫn là hạ phẩm thần tinh? Lam Tiểu Bố lấy ra một miếng thần nguyên điện ngưng tụ thần tinh đặt ở Bàng Bất Lận trong tay. Ngươi tại sao có thể có thần tinh? Bàng Bất Lận kinh dị không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố, thần tinh loại vật này bình thường đều là đại tông môn hoặc là thần đình đi ra đích người mới có. Tầm thường tán tu cũng không phải nói không có khả năng ủng có thần tinh, bất quá đại đa số đều dùng để tu luyện rồi, ai có rảnh dư thần tinh phóng tại trên thân thể. Mấu chốt là Lam Tiểu Bố tu vi rất thấp, lại là tiên giới đến, càng không khả năng có thần tinh mới đúng. Không đúng, đây là thượng phẩm thần tinh, cái này một miếng tựu giá trị 100 hạ phẩm thần tinh. Bàng Bất Lận kích động cầm lấy trong tay thần tinh kêu lên. Lam Tiểu Bố lại cầm ra mấy chục miếng thần tinh đưa cho Bàng Bất Lận. Những người này cầm dùng a, không được cho ta nhiều lắm. Bàng Bất Lận tranh thủ thời gian đẩy đi qua, mấy chục miếng thượng phẩm thần tinh, hắn làm sao dám tùy tiện muốn. Người trước thu lấy, nhớ rõ đi chúng thần chi địa bên trong chờ ta, không muốn ở bên ngoài không an toàn. Lam Tiểu Bố dặn dò một câu, Bàng Bất Lận lúc này mới thu hồi thần tinh, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố, ngươi đem ta Bàng Bất Lận trở thành bằng hữu, ta Bàng Bất Lận nhất định sẽ không cô phụ ngươi, ngươi cũng là ta Bàng Bất Lận bằng hữu tốt nhất. Ta ngay tại chúng thần chi địa chờ ngươi, đại uyên thần môn rất khó tiến, một khi chuyện không thể làm, ngươi lập tức cho ta truyền tin tức ta tới đón ứng ngươi. Cùng Bàng Bất Lận sau khi tách ra, Lam Tiểu Bố không có ngốc núc ních xông vào đại uyên thần môn, hắn bỏ ra một ngày thời gian, cái này mới tìm được đại uyên thần môn hộ trận trận ngoài cửa. Đại uyên thần môn trận pháp đẳng cấp Lam Tiểu Bố căn bản là xem không hiểu, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Hắn cũng không có tính toán thời gian ngắn đến nghiên cứu thấu đại uyên thần môn hộ trận, tốn đi nghiên cứu loại này thần trận còn không bằng tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình nói sau. Đại uyên thần môn địa bàn đại, nhưng ra vào tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm. Càng là loại tình huống này, càng là khó có thể trà trộn vào đi. Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành một tảng đá, tại đại uyên thần môn bên ngoài suốt đợi 2 ngày thời gian. Hắn tổng cộng phát hiện 72 tên tu sĩ đi ra ngoài, 59 tên tu sĩ tiến đến. Nhưng những điều này không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn thực lực của mình mới tiên đế sơ kỳ, những ra ra vào vào này đệ tử kém cỏi nhất một cái thoạt nhìn cũng xa xa mạnh hơn Bàng Bất Lận. Thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, một gã trung đẳng dáng người nam tu đi ra đại uyên thần môn thời điểm, mới bị Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm vào. Người này tu vi tuyệt đối sẽ không so Bàng Bất Lận càng mạnh hơn nữa, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu như đột nhiên tập kích dưới tình huống, hẳn là có thể chế trụ đối phương. Cách chương.